Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt của người hầu. A Di Đà Phật, đám người này tự nguyện hiến thân, thật là quá đáng sợ mà. Đàm Vĩnh Thanh tuyên một câu Phật hiệu rồi lại nhìn tiếp. Lúc này, đám người áo đen khiêng thiếu niên mà trước bọn họ dùng xe kéo đến đây, để lên trên tế đàn, sau đó dùng dây thừng trói cậu ta lại. Uông Đình lập tức kêu lên: "Bọn chúng muốn lấy trái tim của kẻ thù, chúng ta phải cứu thiếu niên này, không thể để mặc cho cậu chết được." Hai người lấy máu chó đen, đang lúc chuẩn bị ném xuống thì đám người áo đen ở phía dưới đột nhiên quay trở về chỗ cũ, tiếp tục quỳ lạy. Kim Soái cũng quỳ lạy dưới tế đàn, tất cả đang đồng thanh tụng niệm gì đó. Nhất thời còn chưa thấy bọn chúng chấm dứt trò này, xem ra ở trước khi chính thức hiến tế thì còn vài thủ tục rườm rà. Đúng lúc đó, một tên áo đen đột nhiên chạy lảo đảo từ cổng sơn cốc vào, đến trước mặt Kim Soái, hoảng hốt nói cái gì đó, mà Kim Soái lập tức ra lệnh cho hai tên áo đen canh giữ bên cạnh tế đàn, những người khác đi theo về hướng cổng của sơn cốc. "Chắc chắn là mấy người thiếu dương gan đã vào trong rồi, chúng ta mau qua giúp họ." Uông Đình nói xong chạy thẳng về phía cổng của sơn cốc. Đặng Vĩnh Thanh khó hiểu họ lên hỏi: "Sao bọn chúng không tranh thủ thời gian hoàn thành nghi thức hiến tế, đánh thức huyết cổ thi vương, như vậy thì còn ai địch nổi?" Uông Đình ngoảnh đầu nhìn ba chiếc quan tài. Ba chiếc vòng ngọc bị nhuộm kín máu tươi đang chậm rãi xoay tròn, ấn ký ở phía trên sáng lên từng chút, huyết khí bay lên. "Bọn chúng nhất định sốt ruột, nhưng em đoán là cơ bản quan tài vẫn còn chưa mở ra, bọn chúng không có cách gì, chỉ có thể đợi thôi." Trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương một chưởng đánh bay một tên áo đen, khiến y ngã xuống đất, vừa định đứng dậy liền ăn ngay một gậy vào đầu rồi ngất xỉu. "Còn mẹ nó, huyết vu sư gì, ta cho người biết tay của Tiểu Mã ca." Tiểu Mã đắc ý lắc cây gậy, người khác thì liều mạng, mình ở đằng sau phang một gậy. Cảm giác này phải nói là quá tuyệt vời, lại chẳng có gì nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đám người đông nghịt đang lao về phía cậu. "Cảnh phải cẩn thận đấy." Đàm Tiểu Tuệ hô to nhắc nhở mọi người. Bản thân cô không tiến về phía trước mà ngồi xuống đất, lấy ra cái vạc đã dùng lúc trước để trước mặt, sau đó ném mấy loại bột phấn kỳ lạ vào trong. Tiếp đến, Đàm Tiểu Tuệ rạch đầu ngón tay cái bóp chặt, cho máu chảy vào trong vạc, đậy nắp lại và bắt đầu niệm chú. Ở bên kia, Kim Soái vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền giật mình hoảng hốt: Người, sao người có thể tìm đến đây?" Vừa nói xong, y liền thấy Đàm Tiểu Tuệ ở một nơi không xa phía sau, lập tức chấn kinh. Y đâu biết rằng đám người Đàm Tiểu Tuệ đã nắm rõ hành tung của y như lòng bàn tay, thế mà y vẫn cho rằng có thể giấu được tất cả mọi người. Y lập tức hiểu rõ một điều: hôm nay bị Đàm Tiểu Tuệ và Diệp Thiếu Dương chặn đánh ở Tử Nhân Câu, chắc chắn sẽ phải đấu một trận sinh tử. "Ta đến tặng cho người vân cấp thiên thư đây." Diệp Thiếu Dương mỉm cười, hắn liếc nhìn con mắt của Kim Soái rồi nói tiếp: "Cũng may là người vẫn còn một con mắt, nếu không ta đưa cho người thiên thư thì làm sao mà đọc được." Tiểu Mã cũng chọc vào một câu, lớn tiếng nói: "Ê, độc nhãn mặt dỗ, có phải đám huyết vu sư các ngươi không còn ai nữa mới chọn tên quỷ xấu xí như ngươi làm đại ca không?" Kim Soái bị kích động đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Có điều y cũng chưa bị giận dữ mà mất khôn. Y biết rằng nếu như cận chiến thì những người này cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Vì vậy liền ra lệnh cho ba tên thuộc hạ lập tức làm phép, những người còn lại tạm thời lui về phía sau. Ba tên lập tức nắm lấy hai bàn tay của mình, giống như kết pháp ấn trong đạo thuật, miệng niệm chú. Một đám hắc khí bay ra từ dưới vạt áo của chúng, xoay tròn rồi hạ xuống mặt đất, tụ lại một chỗ với nhau tạo lên một quái vật toàn thân đen sì. Nửa thân trên của quái vật là ba cái đầu rắn, hai bên đầu mọc ra một đôi càng cực lớn, cái đuôi vảnh cao. Nổi bật nhất là chiếc gai nhọn dài độ một ngón tay đang nhỏ xuống dịch thể xanh biếc. "Đây là xà hạt cổ." Giọng nói của Đàm Tiểu Tuệ truyền từ phía sau: "Phải thật cẩn thận đấy." Nói xong, cô nâng cái vạc, dùng sức thổi mạnh một hơi vào tấm lưới phủ ở phía trên. Một đốm lửa lớn từ trong vạc bay ra, lập tức hóa thành vô số ong mật trong không trung bay về hướng đám người của Kim Soái. "Ong lột ra, mau lùi lại đi." Kim Soái hoảng hốt kêu lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng ngẩn người. Ong lột da nghĩa là gì? Ong mật lột da bằng cách nào? Chương 225: Tam đầu xà hạt. Kim Soái vội vàng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.